Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, rất thần kỳ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai cái hiểm phạm một cái bị đánh trúng sau đó. Lảo đảo hai bước, ổn định định lui về phía sau lui. Trong quán cà phê còn có mấy người chất phác. Hắn muốn bắt một cái ở trước mặt cản trở. Nhưng là không có lui mấy bước, viên đạn lần nữa đánh trúng hắn thân thể, bị nuông chiều tính kéo theo, từ trước ra sau không ngừng lui, cuối cùng quỳ xuống đất, tà tà ngã xuống, một cái khác thấy tình thế không ổn, đổi lại họng súng, định lại giết chết mấy người chất phác, nhưng là viên đạn đã đánh trúng hắn đầu, hắn giống như là một cây cọc gỗ vậy ngã xuống, liền trực tiếp chết hẳn, với là cảnh sát chen nhau lên. Mấy tên chống khủng bố đặc cảnh tiến lên, đá văng ra bọn họ khẩu súng, có người dùng súng chỉ bọn họ, có người dùng đầu gối chĩa vào bọn họ thân thể. Bất quá cái này hai người đã chết hẳn, rất nhanh liền bị người kéo. Sau đó băng ca đội tới, đem bọn họ lôi đi. Bất quá cùng những cái kia nhân viên cấp cứu đi tìm cô bé kia lúc này nhưng phát hiện trừ nàng rốt. Cuộc địa phương có chút vết máu ra. Cô gái lại có thể mất tích, bọn họ cái gì cũng không có tìm được, vì vậy có cảnh sát bắt đầu tản ra, hỏi mới vừa rồi cô bé kia tình huống. Rất nhiều người rõ ràng thấy được cô gái trúng đạn, cũng rõ ràng thấy cô gái bị một người ôm, nhưng phải thì phải không nhớ rõ cái đó ôm cô gái người là ai. Tựa hồ cái gì ấn tượng cũng không có. Ầm một tiếng, quầy rượu cửa sau bị đá văng. Trần Phàm ôm cô bé này nhanh chóng đi vào phía sau nhìn giống như là phòng ngủ địa phương. Tên kia Hoa Kiều nhanh chóng đem đồ trên một cái bàn dài thu thập hết. Trần Phàm liền đem cô gái để lên bàn mặt, mà cái đó đi theo cô gái người đàn ông nhìn Trần Phàm ôm cô bé kia. Trong mắt tràn đầy bi thương thần sắc, bởi vì là hắn thấy được cô gái con người đã tản ra. Hắn một mực nắm tay nàng. Cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng đang chạy mất. Cái này ý vị như thế nào? Hắn là biết, mất máu quá nhiều đưa đến. Hơn nữa cô gái đã mất đi sinh mạng thể trinh. Trần Phàm đem cô gái để lên bàn. Sau đó hướng về phía cái đó Hoa Kiều nói. Có cái nhíp chưa? Không có cái nhíp. Đào cũng được. Đơn giản rượu cồn khử độc. Ta tin tưởng ngươi nơi này nhất định có rượu mạnh. Trần Phàm nhanh chóng hướng về phía cái đó Hoa, người nói chuyện, sau đó bắt cô gái vạt áo, dùng sức một xé, đem cô gái vạt áo xé rách, lộ ra nàng trúng thương vết thương. Cô gái vết thương có mấy? Trần Phàm đếm một chút, ngực trái một cái này liền trực tiếp đánh trúng tim. Ngoài ra bên trái bụng trên bộ có hai cái dấu đạn, còn đang không ngừng toát ra máu, màu máu rất tối. Xương quai xanh ở trên cùng cổ chỗ giáp nhau có cái dấu đạn. Nhìn như vậy vết thương cô gái tuyệt đối không có sống tiếp lý do. Vô dụng, tiên sinh, người đàn ông kia hướng về phía Trần Phàm. Thần sắc bi thống nói, ta là bác sĩ, ta biết nàng tình huống. Không thể có thể sống được, thật, để cho nàng yên lặng đi thôi. Bọn ta sẽ thông báo cho cha mẹ nàng tới. Thượng đế. Ta nên như thế nào cùng bọn họ nói à? Hắn nói là tiếng Anh. Cho nên Trần Phàm nghe hiểu được. Đừng lo lắng. Sẽ có biện pháp. Trần Phàm vừa nói ở thân thể của cô gái ở trên liên tục điểm chừng mấy lần. Sau đó máu dừng lại. Tiếp trong tay nhiều một cái dài hình vuông cái hộp. Mở ra. Là nhỏ dài ngân châm. Cái đó Hoa Kiều nói một câu. Là châm cứu sao? Ta cũng biết. Người nhất định là một trung y cao thủ. Nếu không sẽ không có như thế phong độ đại tướng. Trần Phàm cũng không đáp lời. Chẳng qua là gật gật đầu nói. Người chuẩn bị một chút. Ít một chút nước nóng. Sau đó ở cửa nhìn. Đừng để cho người tiến vào. Nếu ngươi học qua y học. Liền nhìn lại. Để cho nàng cố định. Không nên động đạn. Bởi vì là ta kim đâm xuống sau đó. Có thể sẽ đưa tới nàng ứng kích tính phản ứng. Biết không? Được rồi. Chỉ mong Thượng Đế đang nhìn chúng ta. Người kia nói. Cứ tới đây. Đè xuống cô gái. Tận lực để cho nàng cố quyết định. Trần Phàm lập tức lại bắt đầu đối với cô gái châm cứu. Nói thật ra, Trần Phàm sở dĩ phải cứu cô bé này, hoàn toàn chính là bởi vì là cô gái đối với Trần Phàm hai lần mỉm cười. Đúng vậy, chính là vậy hai lần mỉm cười, để cho Trần Phàm cảm thấy cô bé này quả thật có một viên hồn nhiên lòng. Còn có cùng mình về điểm kia mà duyên phận, xem ra hết thảy các thứ này cũng sẽ là định số. Nếu là gặp được mình, như vậy cô bé này thì không nên chết ở chỗ này, mà là hẳn chết già ở trên giường của mình. Bốn phía vây là mình con cháu. Rất nhanh cái đó Hoa Kiều lấy tới Trần Phàm yêu cầu cái nhíp. Viên đạn rất nhanh tìm đến. Bốn viên đầu đạn bị kẹp đi ra. Sạch sẽ gọn gàng. Để cho cái đó người đàn ông Pháp trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc nào thấy qua như vậy sạch sẽ gọn gàng lấy đạn thủ Pháp. Cứ việc hắn cũng là một người ngoại khoa bác sĩ. Trần Phàm không để cho hắn tới kịp suy tính hoặc là gửi công văn đi. Cầm lên ngân châm, thứ nhất kim liền trực tiếp đâm vào lòng phụ nữ bẩn. Sau đó tay không ngừng đang động. Không tới chốc lát, nữ trên người của hài tử liền châm đầy ngân châm. Không dưới 20 cây. Sau đó tay Trần Phàm trở lại lúc ban đầu đâm vào trong tim ngân châm trên. Bắt đầu từ từ vê động. Bất quá 5 phút thời gian. Cô gái bỗng nhiên liền cầm vừa nhấc lên. Sau đó ngực liền thật cao dơ cao tới. Thật dài hít một hơi. Vậy đã nhắm hai mắt bỗng nhiên liền dương ra. Mê mang nhìn chung quanh. Sau đó lại rất mệt mỏi nhắm lại. Bất quá mắt lông mi hơi run run. Bày tỏ nàng là còn sống. Trời ạ, cái này, đây là làm sao rồi? Thượng đế ở chỗ này sao? Tên kia nước Pháp chàng trai bỗng nhiên liền thành kính ở trước ngực làm dấu thánh giá. Sau đó nhìn Trần Phàm. Cái này, điều này sao có thể? Trời ạ, Sophia, Sophia, còn sống, Thượng Đế, đây quả thực là tay của Thượng Đế. Hắn bỗng nhiên kích động nhìn Trần Phàm, hướng về phía hắn lời nói không có mạch lạc vừa nói. Sophia, cô bé này kêu Sophia. Trần Phàm vừa tiếp tục niệm động nàng toàn thân các nơi ngân châm. Hắn muốn thông qua những ngân châm này, dùng đạo gia nguyên khí tinh thuần nhất tới trợ giúp nàng tu bổ thân thể. Những cái kia bị đạn xé bắp thịt và nội tạng, điều này cần hao phí một ít tinh lực, mới vừa rồi coi như là sử dụng tiên gia vậy thủ đoạn. Cải tử hồi sanh, đây là đạo gia phép tự nhiên đến chỗ sâu nhất sau biểu hiện. Có thể nhuận vật không tiếng động. Không giống trước, nếu như muốn thi triển loại thủ đoạn này mà nói, còn muốn điện thiểm lôi minh, long trời lở đất, để cho thiên địa biến sắc, càng tu luyện đến cao độ nhất định, những thủ đoạn kia vận dụng, thì sẽ càng phát đè nén xuống cái loại đó khí thế kinh thiên động địa, mà trở nên ôn hòa đứng lên. Đúng vậy, nàng kêu Sophia, là ta bạn gái, chúng ta vốn là muốn vượt qua một cái lãng mạn ban đêm. Nàng cố ý ở hai ngày trước từ Bordeaux tới. Người đàn ông Pháp nhanh đáp trả. Sau đó nhìn xem Trần Phàm muốn nói lại thôi. Trần Phàm biết hắn muốn nói điều gì. Liền hướng về phía hắn nói. Chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài. Ta không muốn gây phiền toái. Biết không? Đúng vậy. Đúng vậy. Ta biết. Người đàn ông Pháp nhanh đáp trả. Trần Phàm vừa nói. Một bên vê động ngân châm. Ước chừng qua một tiếng cỡ đó, Trần Phàm dừng lại, sau đó bắt đầu rút ra kim. Rút ra kim không có xuống châm nhanh như vậy, mà là từ từ co rút. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phàm trán hơi có chút mồ hôi. Hoa Kiều sớm liền lấy ra khăn giấy đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm tiện tay xoa xoa, cái đó Hoa Kiều lại nhanh đem Trần Phàm lau qua mồ hôi khăn giấy nhận lấy. Ném vào trong thùng rác mặt. Tỏ ra vô cùng ân cần. Trần Phàm hướng về phía hắn gật gật đầu nói. Người rất tốt. Cảm ơn ngươi. Vừa nói từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới nói. Đây là ta danh thiếp. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể cho ta gọi điện thoại. Cái số này ngươi có thể đánh 3 lần. Nhớ, 3 lần sau đó tự động hủy bỏ. Đặc biệt cảm ơn ngài. Tiên sinh Trần. Người nọ nhận lấy danh thiếp vừa thấy, sau đó thấy được phía trên tên chữ, không kiềm được thất kinh, hướng về phía Trần Phàm nói, Ai nha, ngài, ngươi là cái đó tiên sinh chân. Hắn nói phía sau cái đó tiên sinh chân đương nhiên là chỉ cái thế giới kia ở trên đỉnh đỉnh nổi danh siêu cấp nhà giàu chân phàm. Chân phàm gật đầu một cái. Cái này Hoa Kiều liền mừng không kể xiết. Tay chân cũng không biết làm sao thả. Sau đó liền lấy ra điện thoại di động hướng về phía chân phàm nói. Không được, không được, ta phải cùng ngài chụp chung tấm ảnh. Không biết ta có cái này vinh hạnh chưa? Đương nhiên là có. Tới đi, chúng ta chụp chung tấm ảnh. Chân phàm vừa nói, sẽ để cho người kia và mình chụp chung liền một bàn. Người nọ sung sướng đem tấm ảnh tích chữ. Sau đó liền nói, ta kêu Dương Nhất Dân. 5 năm trước tới nước Pháp, tự mở cái quầy rượu. Anh Chân, ngày sau này nếu là lại tới Paris, nhất định tới ta nơi này. Chi phí toàn miễn, ngài lúc nào tới đều được. Dương Nhất Dân, ta nhớ. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó vừa quay đầu thấy cái đó người đàn ông Pháp giật mình nhìn mình. Liền cười nói, nghe được cái tên này, ngươi cảm thấy cũng biết ta. Chân phàm, ta biết danh tự này. Cảm giác ngươi chính là cái đó siêu cấp minh tinh cùng nhà giàu. Ở nước Pháp, có rất nhiều người biết tên của ngài. Bởi vì là ngươi nho cục quan hệ. Nói thật ra, ngài rượu, để cho tất cả nước Pháp tự lấy làm hãnh diện rượu vang cũng ảm đạm thất sắc. Đây chính là để cho chúng ta khắc cốt nhớ nguyên nhân sở tại. Hắn vừa nói hướng về phía chân phàm. Đưa tay ra, Bertrand Novare, đây là ta tên chữ. Là Paris 12 khu bệnh viện công lập ngoại khoa bác sĩ. Mới vừa rồi một màn kia thật hù được ta. Nếu như không phải là ngươi, Sophia có lẽ liền chết. Cái này, là chữa bệnh trên lịch sử kỳ tích. Ngươi thật không dự định công khai. Phải biết đây chính là giỏi lắm thành tựu. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ta không dự định công khai. Chân phàm vừa nói liền đi tới Sophia bên người. Sau đó sờ một cái nàng mạch đập, hướng về phía Bertrand Novare nói. Nàng sinh mạng thể xuất trinh đã đang khôi phục bình thường. Nhưng là dẫu sao nàng mất máu có chút nhiều. Cùng sau khi ta đi, ngươi liền liên lạc bệnh viện phụ cận, để cho bọn họ cho Sophia thua chút máu. Tin tưởng nàng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Đừng lo lắng, vừa nói liền bắt đầu đi một bên trong phòng vệ sinh đi rửa tay. Dương Nhất Dân rất muốn lưu chân phàm đợi thêm một hồi. Nhưng là hắn cũng biết, giống như chân phàm người như vậy, mình không thể nào lưu được ở. Cho nên làm chân phàm muốn lúc rời đi, hắn liền một mực đưa đến cửa. Sau đó nhìn chân phàm từ từ biến mất ở đầu đường. Lúc này mới trở về, trong lòng có chút nhỏ kích động. Đúng vậy, chân phàm là hải ngoại Hoa Kiều gây dựng sự nghiệp đại biểu điển hình. Là rất nhiều người thần tượng trong lòng. Cảm ơn ngươi. Ta mới vừa rồi liên lạc xe cứu thương. Phỏng đoán sẽ tới rất nhanh. Thật, hết thảy các thứ này. Cảm giác giống như là một giấc mộng vậy. Rất thần kỳ. Cái này đem đối với ta cả đời mà nói. Cũng là rất trọng yếu. Bertrand Novare hướng về phía Dương Nhất Dân vừa nói. Ta biết hắn là một người trung y. Trung y thật thần kỳ như vậy sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/co/vo/vo/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.